Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Ngốc Mao Vương cùng Hắc Ngốc. Vì cái gì không công kích? Trước đó cái kia một phần sỉ nhục ngươi đã quên sao? Atoria trong không gian ý thức, vào hư không bên trong lơ lửng hai cái thân ảnh, chính là Atoria trong ngoài hai cái nhân cách. Tạm thời xưng hô bọn hắn một cái vì Ngốc Mao Vương, một cái vì Hắc Ngốc tốt. Hắc Ngốc nhìn lên trước mặt Ngốc Mao Vương, trên mặt khó chịu nói đến. Đương nhiên không có quên, Ngốc Mao Vương bình tĩnh trả lời đến. Như vậy, vì cái gì ngươi muốn ngăn cản ta? Chẳng lẽ nói ngươi muốn cứ như vậy nhẫn nhịn xuống sao? Loại này sỉ nhục, loại này phẫn nộ, được tín nhiệm người chỗ phản bội cảm giác, khi lại một lần nữa thưởng thức được thời điểm, vẫn như cũ là làm cho không người nào có thể bình tĩnh đâu. Hắc Ngốc đưa tay xoa quyền, hai con người màu vàng óng lộ ra chán ghét chi tình. Đúng vậy a, cái loại cảm giác này xác thực khó mà chịu đựng. Ngốc Mao Vương lộ ra hồi ức thần thái, trên mặt đau thương. Night of the Round Table phản bội, nhất là nhất cho nàng tín nhiệm Mordred phản bội, làm nàng đang nhìn cái kia thây ngang khắp đồng chiến trường thời điểm đều không thể chảy ra nước mắt, đó là gần như tâm chết thống khổ cùng mờ mịt. Bất luận bao nhiêu năm, nàng cũng sẽ không quên. Như vậy, ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Hắc Ngốc hỏi. Rất đơn giản, bây giờ không phải là làm loại này mất đi thời điểm. Cá nhân khuất nhục cùng phẫn nộ có thể nhẫn nại, lúc này muốn đối phó chính là quái vật kia mới đúng. Nếu như bỏ mặc nó mặc kệ, quốc gia này không biết muốn chết mất bao nhiêu người. Ngốc Mao Vương như thế nói đến. A, thật sự là tràn lan lòng thương hại đâu. Nơi này cũng không phải Anh Quốc, quan tâm nó chết bao nhiêu người làm cái gì. Đối với ngươi ta tới nói, quốc gia này giá trị tồn tại liền là cái kia Holy Grail mà thôi. Đạt được Holy Grail mới là chủ yếu mục đích. Hắc Ngốc khó chịu cười nhạo đến. Người loại ý nghĩ này thật sự là quá mức bóp méo. Cùng kỵ sĩ tinh thần đơn giản đi ngược lại tương đương. Ngốc Mao Vương cau mày, bất mãn nói đến, kỵ sĩ tinh thần. Loại vật này ngươi vẫn là không cần tại trước mặt của ta nhấc lên tương đối tốt. Ta là từ ý thức của ngươi bên trong đản sinh ra nhân cách. Mà ngươi phải biết, tại ta còn không có sinh ra trước đó, ngươi nhưng là bởi vì tại cùng Pelinor Vương thương thuật trong quyết đấu không chịu thua mà vi phạm với kỵ sĩ tinh thần. Sử dụng Caliburn, ngươi bây giờ trong tay nắm Excalibur, nhưng cũng là bởi vì lần kia quyết đấu khiến Caliburn đứt gãy mới thay đổi. Hắc Ngốc mang theo châm chọc ý cười nói đến. Nói cho cùng, ta đăm chiêu suy nghĩ đều là bởi vì ngươi mà sinh. Mà bây giờ, ngươi muốn dùng kỵ sĩ tinh thần điểm này tới nói phục ta. Không cảm giác buồn cười không? Hắc Ngốc dừng lại một chút, lại như thế nói đến. Lần kia là ghê gớm không vì Ngốc Mao Vương không có bởi vì Hắc Ngốc phong đâm mà dao động. Phi thường bình tĩnh nói đến lúc trước nàng bởi vì Pelinor Vương khinh miệt, đùa giỡn mà đáp ứng quyết đấu. Bởi vì thân là không thể trốn tránh khiêu chiến, nếu như truyền đi, tên của nàng nhìn lại nhận tổn thương. Ngay từ đầu nàng bởi vì chính mình thương thuật cũng không tệ, mà đối phương cũng một mực cường điệu mình kiếm thuật không được, thế là chỉ có thể dùng thương thuật làm quyết đấu hạng mục. Mà trên thực tế, thương thuật của nàng cũng quả thật có thể cùng đối phương ẩn ẩn làm ngạo thương thuật phân cao thấp. Coi như đối phương là được vinh dự có được không thể siêu việt thương thuật Lamarack lão cha, nàng vẫn như cũ là đánh ngang hai ván. Vốn cho rằng lần này quyết đấu sẽ đã bình ổn cục kết thúc, nhưng mà ván thứ ba thời điểm nàng lại kém thứ nhất hào bại dưới tay đối phương. Vương không cho phép nhỏ yếu, không cho phép thất bại. Vương vĩnh viễn đều phải cao cao tại thượng, thể hiện ra đủ để thống trị cả nước lực lượng. coi như đến bây giờ, Atoria cũng tin tưởng mình ngay lúc đó ý nghĩ không có sai. Bởi vì lúc kia, Anh quốc trong nước chính là như vậy, thế cục hỗn loạn. Nếu như nàng làm không được cường thế, như vậy hắn liền sẽ bị những quý tộc kia vô căn cứ a. Thế là, nàng rút ra Caliburn, dùng Caliburn đem đối phương nhẹ nhõm đánh bại. Nàng cho thấy mình lực lượng cường đại, nhưng cũng bởi vậy, trái với lúc trước lập xuống kỵ sĩ lời thề, khiến Caliburn cũng tại quyết đấu qua đi đứt gãy. Kỳ thật, về sau ngẫm lại, cái kia Pelennor Vương mặc dù ngay từ đầu là một bộ không biết nàng liền là vua Arthur bộ dáng, nhưng vậy rất có thể là giả tưởng, đối phương hẳn là muốn nhờ cơ hội kia đả kích uy tín của nàng. Không phải, cũng sẽ không như vậy dây dưa không rõ, không phải muốn quyết đấu. Sự tình chính là như vậy, chí ít, ở cái thế giới này là như vậy. Hơi thông báo một chút, dù sao Caliburn đứt gãy cái này sự kiện tại Artoria bối cảnh cố sự bên trong là không thể lách qua. Mà tùy theo không thể lách qua chính là nàng vi phạm kỵ sĩ tinh thần sự kiện kia. Ngốc Mao Vương không có đối hắc án tiến hành giải thích cặn kẽ, bởi vì các nàng cả hai lúc đầu chính là một người. Cái kia nguyên do trong đó, coi như nàng không lại đề lên, đối phương cũng tự nhiên là biết đến. Nếu như đến bước thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ không mục nát lặng yên thủ lề thói cũ, nhưng bây giờ cũng không phải như thế. Cho nên kỵ sĩ tinh thần theo nhưng là ta làm việc chuẩn tắc. Ngốc Mao Vương kiên định nói đến. Ngoặc kép, Hắc Ngốc nhìn xem kiên định Ngốc Mao Vương, rằng co một lần về sau, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tốt a, lần này ngươi thắng. Hắc Ngốc hai tay một đám. Như thế nói đến, ai bảo lực lượng của ta bây giờ còn không cách nào siêu việt ngươi đây? Tự nhiên ngươi nói cái gì chính là cái đó. Bất quá, cũng vẻn vẹn hiện tại mà thôi. Ngươi nhưng muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Ngươi hắc ám tư tưởng đem hóa thành ta lương thực. Mỗi một tia mỗi một phần đều để ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trừ phi ngươi hoàn toàn vứt bỏ tất cả tâm tình tiêu cực. Không phải cuối cùng có một ngày, ta đem lấy ngươi mà thay vào. Hắc Ngốc nói xong câu đó, ta cười một tiếng, dung nhập vào sau lưng trong bóng tối nhìn lên trước mặt cái kia nồng đậm hắc ám. Ngốc Mao Vương mặt không đổi sắc, ngược lại trong thần thái mang theo một tia đặc thù tự tin. Cái này cũng không nhất định đâu, dù sao, người cũng không phải như vậy thuần túy đồ vật. Ngốc Mao Vương đối lên trước mặt hắc ám hư không, như thế nói đến, bất quá, nàng cũng không có đạt được đáp lại. Không gian ý thức bên trong đối thoại, liền xem như thiên đầu vạn tự, tại ngoại giới cũng có thể là vẻn vẹn chỉ là quá khứ trong nháy mắt. Cho nên, khi Artoria mở mắt lần nữa thời điểm, tại người khác xem ra, nàng chỉ là nhắm mắt suy ngẫm 2-3 giây đồng hồ mà thôi. Biến trở về màu xanh biếc, cặp mắt lạnh Irivial cùng Diamiwit đều yên tâm một chút. Trước đó cái kia toát ra tới như có như không ma tính, quả thực làm bọn hắn kinh hãi. Diamiwit thậm chí ở trong đó cảm giác được một cỗ khó nói lên lời nhưng lại bắn thẳng đến tâm linh. Khí tức nguy hiểm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ